Công Đức Bộ chương 275 tới chương 276. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lớn nhỏ mấy trăm tấm ảnh chụp dán tại một bức có 12 mét vuông trên tường, các loại nhan sắc ký hiệu bút họa dài ngắn không đồng nhất liên tuyến, đêm này mấy ảnh chụp nối tiếp lên, có một chút mặt trên còn làm ngắn gọn dấu hiệu. Lúc này nếu có một ngoại nhân nhìn thấy này mặt ảnh chụp tường, nhất định sẽ phi thường sửng sốt, bởi vì ảnh chụp trung những người này đại đa số đều thanh danh hiển hách, hơn nữa nhìn như không chút nào tương quan, nhưng trên mặt tường này lại dấu hiệu ra bọn họ ngàn tia vạn luồng liên hệ. Tỷ như nói, ở mặt trên nhất một loạt chính giữa kia tấm ảnh chụp trung là một tuổi chừng 70 lão nhân, hắn thon gầy mà tái nhợt, bạch phát cũng không có cố ý nhiễm hắc, nhìn qua thân thể không phải rất tốt, nhưng lưng cử được thẳng tắp, ánh mắt ôn hòa trung lộ ra sắc bén, không có nửa phần lão nhân suy nhược, cũng không ai dám đem hắn xem như một tuổi già lão nhân đến đối đãi. Cách ảnh chụp đều có thể để người cảm giác được bộ thân thể kia trung cường đại lực lượng. Hắn là Kim Nam, cũng là Đường Quốc này chiếc cự luân trưởng đà giả. Tại hắn chấp chính mấy năm nay trung, Đường Quốc vô luận quân sự, giáo dục, nghiên cứu khoa học, kinh tế, liêm khiết độ, xã hội trị an đẳng đều vừa nhảy trở thành thế giới đệ nhất, mà Kim Nam cũng bị xưng là trên thế giới tối có ảnh hưởng lực nhân. Nhưng mà vô luận ngoại giới cho hắn tiến hành bao nhiêu ca ngợi, ca tụng hoặc là sửu hóa, sợ hãi, hắn đều trước sau như một, không kiêu không nóng nảy, vững vàng, kiên định, dẫn dắt Đường Quốc đi tới phương hướng. Kim Nam phía dưới là một trung niên nam nhân ảnh chụp, hắn ngũ quan thâm thúy, môi khẽ mím, hơi nhíu mày, tự hồ đối chụp ảnh chuyện này cảm thấy không vui, thoáng hiển lạnh lùng trong ánh mắt để lộ một loại các ngươi này quần phàm nhân không thèm chú ý đến cảm, có vẻ diện mạo bất phàm, cũng cao không thể phàn. Nam nhân phía sau là một mi mục như họa, tươi cười sáng lạn như triêu dương thiếu niên, hắn không chút nào sợ hãi nam nhân mặt lạnh, ôm hắn cổ thò tay cấp hai người chụp một tấm ảnh, tuyết trắng răng nanh chẳng sợ ở trong ảnh chụp tự hồ đều rạng rỡ lóe sáng. Nếu nói Kim Nam ở thế giới lực ảnh hưởng thượng còn có một uy hiếp giả, đó chính là này tấm ảnh chụp trung niên nam nhân Kim Vân. Hắn tuy rằng là Kim Nam cháu, nhưng lại hoàn toàn không có đặt chân chính đàng, cũng không có kế thừa cha mẹ khổng lồ xuyên quốc gia xí nghiệp, mà là lựa chọn đem suốt đời tinh lực đầu nhập đến Thiên Võng Viện trợ tính sự nghiệp trong. Hắn giúp một ít lạc hậu ngu muội địa khu bị nô dịch nữ tính đạt được ứng có quyền lực cùng tôn trọng, khiến trên thế giới không có cái nào hài tử bởi vì thiếu tiền mà không thể đọc sách, khiến chân chính ổn định giá thậm chí miễn phí chữa bệnh trải rộng sở hữu lạc hậu quốc gia, dẫn dắt đoàn đội cải thiện thế giới 80% hoang mạc hóa khu vực. Kim Vân cùng loại như vậy công tích nhiều không kể xiết, khiến rất nhiều người đều tưởng không rõ, vì cái gì hắn có thể làm tốt nhiều như vậy sự tình, trọng yếu nhất là hắn không có vì thế mà hoang phế thân thể mình, nhàn dư thời gian, còn rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Tại hắn phía sau cái kia thiếu niên, chính là Kim Vân nhi tử Kim Tiếu, bởi vì hiển hách thân thế, hắn từ vừa xuất sinh liền bị toàn thế giới chú ý cùng sủng ái. Nhưng tại tốt gia giáo dưới, này thiếu niên một điểm cũng không có trưởng ngoai, hắn đơn thuần thiện lương, tính cách ôn nhu hòa thiện, trong mắt không mang theo nửa điểm âm trầm. Mọi người đều nói, bị cặp kia trong veo như thủy ánh mắt nhìn, hắn bất cứ yêu cầu ngươi đều sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt. Này tấm ảnh chụp xuống chút nữa di hai ba hàng, là một màu da rất hắc, mày rậm mắt to nam nhân, hắn đối với màn ảnh giơ ngón tay cái lên, lộ ra đắc ý tươi cười. Nhưng mà này lại là hắn khi còn sống lưu lại cuối cùng một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp trung nam nhân tên là Hạ Vũ Long, nghe nói từng là người kia đồng học, nhưng hắn trong cuộc đời chưa từng dùng điểm này đến quảng cáo rùm beng cùng thổi phồng chính mình, cũng có người nói này nhân phía trước bất quá là côn đồ, nhưng lại ít có người tin tưởng. Mọi người chỉ biết là, này hào sảng thẳng thắn, nhiệt tình chính trực nam nhân là nổi tiếng từ thiện gia, Thiên Võng bài danh top 5 viện trợ giả. 20 năm trước Đường Quốc đại bộ phận địa khu liên hàng mưa to, rất nhiều địa phương đều phát sinh hồng tai, Hạ Vũ Long đem trên người cứu viện bao đều cho mấy cái hài tử, sau đó tại tham dự cứu viện thời điểm bị nổ trướng sóng biển cuốn đi, lưu lại cực kỳ bi thương cha mẹ cùng một đôi năm vừa mới 7 tuổi song bào thai nữ nhi. Tại hắn trên lễ tang, có vài ngàn nhân tự phát đi phúng viếng. Cho đến ngày nay, mỗi năm Tiết Thanh Minh cùng Hạ Vũ Long ngày giỗ khi, như cũ có rất nhiều nhân tiến đến tặng hoa tảo mộ. Hạ Vũ Long ảnh chụp chung quanh, màu đỏ đường cong nối tiếp 20-30 tấm ảnh chụp, người ở bên trong có niên thiếu, có thương lão, màu da bất đồng, tướng mạo khác nhau, có một thân tinh anh phạm nhi, có nhìn qua giống lão nông. Mà bên trong này mỗi người đều là Thiên Võng nổi tiếng viện trợ giả, bọn họ lấy cộng đồng lực lượng từng cải biến rất nhiều người chú định bi thảm vận mệnh, cũng bất tri bất giác cải tạo thế giới này. Tại viện trợ giả ảnh chụp trong, có nhất trương phi thường đặc thù, bởi vì nó là nghịch quang quay chụp, trừ phi màu đỏ tịch dương ngoại, chỉ có thể nhìn đến một màu đen nam tính cắt hình. Này nhân ngồi nghiêng, một bàn tay khoác lên trên đầu gối, chỉ gian mang theo một điếu thuốc. Hắn dung mạo cùng tính danh tại Thiên Võng trong là độ cao cơ mật, về sự tích của hắn, chỉ có một ít giống như thật mà là giả truyền thuyết. Nghe nói hắn nguyên bản là một danh cảnh sát, tại tiếp đến Thiên Võng thông báo tuyển dụng về sau thay hình đổi dạng, lấy muôn hình muôn vẻ thân phận mai phục tại bất đồng phạm tội đội. Khí quan mua bán, buôn bán nhân khẩu, thuốc phiện giao dịch, quân hỏa buôn lậu, từng cái dẫn đến bọn họ hủy diệt. Bởi vì hắn tồn tại, trong một đoạn thời gian rất dài kia vài đội không dám tuyển nhận tân nhân, không dám lẫn nhau tín nhiệm, thậm chí có chút ở bên trong hao tổn trung liền chính mình hướng đi diệt vong. Không có biết hắn là ai, mọi người chỉ biết là thế nhân đưa cho hắn biệt hiệu. Cú mèo. Ánh mắt tiếp tục xuống phía dưới, có nhất trương tự hồ là chụp lén ảnh chụp, màu đen da trường xe dừng ở ven đường, đoàn người đang từ mặt trên đi xuống đến. Bị hơn 10 mặc màu đen tây trang, đeo kính đen nam nhân bảo hộ ở trung gian, là một thân hình nhìn qua giống thiếu niên nam nhân. Làn da của hắn có loại trong suốt tái nhợt, tự hồ rất lâu không có gặp qua thái dương, hốc mắt hãm sâu, hai mắt híp lại, má lõm vào, nếu không phải ánh mắt thập phần đạm mạc, hắn nhìn qua dứt khoát giống bất trị kẻ nghiện. Này nhân gọi Bạch Nhược Mộc, có người nói hắn là cái kia trong truyền thuyết từng tung hoành vô kỵ, trừng gian trừ ác quả đen trung một thành viên, nhưng loại này thuyết pháp lại không có được đến chứng thực. Ở mặt ngoài tư liệu trung, Bạch Nhược Mộc tại thiếu niên thời kỳ là dựa vào chính mình cao siêu máy tính kỹ thuật tùy ý xâm nhập các cổng thông tin trang web lớn đồ dai, xâm nhập ngân hàng hệ thống chuyển dời tài sản, trộm lấy xí nghiệp cơ mật văn kiện nổi tiếng hacker. Sau này bị truy nã về sau mai danh ẩn tích thời gian rất lâu, kia trong lúc chính là quả đen thanh danh lên cao thời điểm. Quả đen ẩn nấp sau đó không lâu, Bạch Nhược Mộc trở thành phụ trách quốc gia Internet an toàn một danh cố vấn. Tại quả đen trung, giống Bạch Nhược Mộc như vậy thân phận nửa công khai nửa ẩn nấp cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận thành viên mọi người đến nay lại vẫn không biết bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chụp xuống ảnh chụp nhân cũng là trải qua nhiều mặt tin tức tìm kiếm cùng nghiệm chứng, mới cuối cùng xác định trong đó một hai nhân thân phận. Tỷ như tại Bạch Nhược Mộc ảnh chụp trắc phía trên, là nhất trương ba khí chất đều rất nổi bật nhân tại một nhà tiểu lữ quán phía trước chụp ảnh chung, trong đó một nam một nữ rõ ràng là phu thê, trong lòng còn ôm một khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài, mặt khác nghiêng thân mình đứng ở bên cạnh nam nhân mang một bộ viền vàng kính mắt, khóe miệng nhoẻn cười. Nho nhã trung lại mang theo một loại để người cảm thấy nguy hiểm khí chất. Đôi phu thê kia tên là Chu Đông cùng Cung Lam, đều từng là quả đen một thành viên, nhưng hiện tại đã thoái ẩn, lấy người thường thân phận kinh doanh bọn họ phía sau kia đóng cực cụ dân tộc phong tình lữ quán. Về phần cái thứ ba nam nhân, chụp ảnh giả từng truy tìm rất lâu, cũng không biết hắn cụ thể thân phận. Tầm mắt chuyển qua bên trái, có một tóc vàng mắt xanh, như là điện ảnh ngôi sao nam nhân đứng ở trao giải trên đài, tươi cười thập phần sáng lạn, nhưng hắn trong tay cầm lại là tượng trưng cho tối cao khoa học giải thưởng cúp. Hắn là Colin ở Taylor, dung viễn sau, trên thế giới tối nổi tiếng khoa học gia, nhưng hắn rộng nhất làm người biết sự tích, là hắn cái thứ nhất phát hiện phương chu trung bí mật. Mấy năm nay, các quốc gia chính phủ vì dành trước một bước đào móc ra kia cái gọi là bị dung tiến sĩ lưu lại phương chu trung nghiên cứu thành quả, có thể nói là đa dạng chồng chất thủ đoạn dùng hết, nhưng bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao trò chơi cao thủ quân đội các tinh anh lại không có một có điều thành tựu. Duy nhất thu hoạch chính là nghiệm chứng này trò chơi phòng hộ cấp bậc là cỡ nào khó có thể đột phá, cùng với nó miêu tả thế giới có bao nhiêu to lớn. Tại mọi người cơ hồ muốn hoài nghi cái kia thuyết pháp có phải hay không chỉ là một mở rộng trò chơi mánh lới khi, nguyên bản chỉ là lợi dụng phương chu trung nghĩ chân hoàn cảnh tiến hành một ít nguy hiểm thực nghiệm Colin Taylor công bố hắn phát hiện. Hắn từ trong trò chơi chiếm được nhất trương kiểu mới chiếc xe thiết kế đồ, hao tổn có thể giảm bớt vi hiện tại thông dụng chiếc xe 30%, nhưng các phương diện hiệu năng lại đều có ít nhất gấp 2 đề cao. Hơn nữa loại này theo lý phải chỉ tồn tại ở trong trò chơi chiếc xe, hắn trong hiện thực hoàn toàn phục chế đi ra. Colin Taylor theo sau tuyên bố hết thảy vinh dự hẳn là quy công ở dung viện tiến sĩ, hắn chỉ là một kẻ phát hiện, đồng thời hắn tuyên bố sẽ đem loại này kiểu mới chiếc xe sở hữu ích lợi đều hiến cho thiên võng. Nhưng đối với mặt khác người đến nói này mấy đều không trọng yếu, quan trọng là trong trò chơi thật cất giấu viễn siêu hiện đại khoa học kỹ thuật phát minh tư liệu. Vì thế, tại một đợt mới đa dạng chồng chất dùng hết thủ đoạn sau, lại qua hơn nửa năm mới có một người may mắn chiếm được tân kỹ thuật, bằng này rất nhanh nhảy vọt đến ngàn vạn phú ông hàng ngũ. Lại qua mấy năm, mọi người mới dần dần phát hiện một sự thật. Tại phương chu, trung nếu muốn có lớn nhất thu hoạch, tất yếu ở trong trò chơi ảo trường mầm non bắt đầu, lấy đối đãi học lên khảo thí chăm chú khắc khổ, một tiết khóa không rơi lên xuống đến. Ai có thể nghĩ đến chơi trò chơi trọng yếu nhất mục đích cư nhiên vẫn là đến trường. Ảnh chụp tường bên trái đại bộ phận đều là tại phương chu này hư nghĩ trong trò chơi lấy được trọng đại thành tựu. Hơn nữa có tương đương một bộ phận phản hồi đến trong hiện thực nhân, về phần bên phải thì đa số đều là từng cùng dung viễn này nhân bản thân có liên quan nhân. Hắn đồng học, lão sư, viên công, cộng sự qua thực nghiệm viên cùng quân nhân, nương từng cùng dung viễn hiểu biết mà trở thành tân võng hồng người quen. Trong đó bắt mắt nhất trương là một danh khóe mắt cùng trán đã xuất hiện tế văn, nhưng cao quý yêu nhã, trí tuệ cứng cỏi khí chất lại khiến cho nàng thập phần mỹ lệ động nhân, để người không thể điều khiển tự động bỏ qua nàng tuổi cùng nàng sở đại biểu tài phú vinh dự. Chỉ vì nàng bản nhân mà khuynh đảo. Mặc cho ai cũng tưởng không đến, này đạt được toàn thế giới tán dương mỹ lệ nữ tính, từng là béo được không đành lòng nhìn thẳng, trung học khảo thí thành tích thậm chí một độ té đơn vị, bình thường vô kỳ người thất bại, nhưng đây chính là sự thật, nàng bản nhân cũng thập phần bằng phẳng, cũng không lãng tránh điểm này thần đình. Nàng nói nàng là một khối ngoan thạch, chỉ là gặp tốt nhất bá nhạc, mới sẽ bị tạo hình thành hiện tại ngọc thạch bộ dáng. Kỳ đoạn thời gian mặc dù có phá kén mà ra rất nhiều thống khổ, nhưng cũng là nàng nhất sinh trân quý nhất ký ức. Cho nên, cho đến ngày nay, mọi người như cũ đối một thế giới tính nan đề suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Năm đó hiện nay vô Trần Dung Viễn tiến sĩ, vì cái gì tại muôn nghìn chúng sinh trung tuệ nhãn nhìn trúng lúc đó không chút nào thần kỳ béo nữ hài Chu Viên, cũng ở trên người nàng cho lớn như vậy tinh lực cùng kiên nhẫn đâu. Có người phỏng đoán giữa bọn họ có không thể nói ái muội cảm tình, nhưng tại nhìn qua hai người tại trung học thời kỳ ảnh chụp về sau, tất cả đều trầm mặc. Thực ra, kia chỉ là bởi vì một người thiện lương, cùng một người khác bao dung mà thôi. Ánh mắt xuống chút nữa gì, có một tấm ảnh chụp trung là một tuổi già lão nhân, hắn tóc trắng xóa, nhíu chặt mày trung mang theo dáng không ra sầu khổ, một mình một người ngồi ở hoa viên biên trên ghế dài. Trong hoa viên bách hoa tranh kỳ khoe sắc, sáng nhược vân hà, chung quanh có hồ điệp nhanh nhẹn phi vũ, lại có bồ câu trắng dừng ở lão nhân bên cạnh mổ dưới đất hạt bắp. Ảnh chụp trung hình ảnh sắc màu diễm lệ giống như thập phần náo nhiệt, nhưng lại trở nên có vẻ ngồi ở trung gian cái kia lão nhân như thế cô độc thưa thớt. Hắn là Dung Viễn thân sinh phụ thân Dung Lập Thành, nửa đời trước ý khí phong phát, lúc tuổi già lại thê lương cơ khổ, thê tử ly dị về sau theo đuổi chính mình sinh hoạt, nhi tử một năm trung hơn phân nửa thời gian đều tại toàn quốc các nơi bôn ba, mặc dù hắn có được tuyệt bút tiền tài, lại mua không đến gia đình ấm áp cùng làm bạn. Hắn một đời đều không hề đề cập tới chính mình trưởng tử, vừa vô tán dương kiêu ngạo, cũng không chửi bới nhục mạ, thậm chí sau người khác càng chán ghét nhắc tới giữa bọn họ quan hệ, phản phất hai người là toàn không quan hệ người xa lạ. Mãi cho đến lâm chung phía trước, hắn tại càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt nhìn thấy canh giữ ở bên cạnh tiểu nhi tử, lại phản phất thấy được một người khác, môi đột nhiên mấp máy hai phát, dùng cực kỳ hàm hồ thanh âm nói một câu, "Tiểu Viễn, xin lỗi." Một giọt trọc lệ từ khóe mắt trượt xuống. Chỉ tiếc, hắn chân chính muốn sám hối nhân, lại vĩnh viễn không có khả năng nghe được này một câu. Đi theo đích. Một tiếng, điện tâm đồ biến thành một đường thẳng tắp. Dung Cảnh nắm tay hắn, bỗng nhiên liền rơi lệ đầy mặt. Trong bóng đêm bóng người, vuốt ve này tấm ảnh chụp trầm mặc một lát, mới cầm ra tân một tấm ảnh chụp dán tại một bắt mắt vị trí. Ảnh chụp trung là một đôi lão niên vợ chồng, tóc đều đã hoa bạch, nhưng kia chủng phản phất tản ra phấn hồng bọt khí ân ái cảm như cũ không kém bất cứ một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung trẻ tuổi người yêu. Đây là Kim Dương phu thê hai, bọn họ tại con trai độc nhất thành gia lập nghiệp sau, liền bắt đầu hoàng du thế giới chi lữ, dấu chân không riêng đạp biến trong thế giới hiện thực sơn sơn thủy thủy, liền hương nghĩ trò chơi phương chu, trung cảnh sắc đều du lãm hơn phân nữa. Đây là nhất trư người qua đường từ xa xa quay chụp ảnh chụp, có lẽ là ý đồ lưu lại loại này dắt tay đầu bạc tốt đẹp, nhưng thiếp ảnh chụp người này chú ý điểm lại hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn thấy, Kim Dương cùng Liễu Đình đều đứng ở một con thuyền đầu thuyền, Kim Dương một tay ôm lấy thê tử, trong một tay còn lại bưng một chỉ cao chân chén rượu cũng hướng phía sau vương ra, tựa hồ tại mời người nào, tại người qua đường tụ lại màn ảnh bên cạnh, ảnh chụp góc hẻo lánh, mơ hồ chỉ lấy vào tới người nào đó một bàn tay. Này trương mơ hồ ảnh chụp trải qua lặp lại xử lý về sau, mới rốt cuộc có thể thấy rõ trên cái tay kia mang một chỉ phản phất làm ẩu thạch đầu nhẫn, bình bình vô kỳ vẻ ngoài, cực kỳ đặc thù tài chất. Đặc thù đến, từng chỉ có một người đem như vậy nhẫn ngày đêm không rời thân mang, thậm chí hình thành một cổ thời trang triều lưu, nhưng lại như thế nào chân thật phỏng chế phẩm, cũng bắt chước không ra như vậy thôi chuyết cảm giác. Nhìn chằm chằm kia cái nhẫn, hoặc là nói tay mang nhẫn kia nhìn hồi lâu, trong bóng đêm bóng người mới như là thả lỏng lại như là mệt mỏi thở dài một hơi, ngồi xuống, mở ra một chiếc đèn bàn. Ngọn đèn sáng lên khi Dung Cảnh mở ra trên bàn một notebook, nhắc tới một chi bút, trầm tư một lát, sau đó bắt đầu viết. Ở trước mặt hắn trên giá sách, phóng chỉnh chỉnh hai hàng như vậy notebook, trên bì viết như vậy một hàng chữ một người truyền kỳ. Dung Viễn truyện. Vô số lớn nhỏ, hình thù kỳ quái đá tảng hình thành một điều dạng băng, phiêu phù ở vũ trụ chân không trung, lấy gần như đều tốc độ vòng quanh xa xa mổ khỏa hành tinh tại xoay tròn. Lâu dài thời gian trung này mấy đá tảng không ngừng mà phát sinh va chạm, tại chúng nó mặt ngoài hình thành rất nhiều khanh cốc cùng cái khe, thể tích đá tảng có đôi khi tại xoay tròn trung liền sẽ chính mình giải thể, phân liệt thành đại lượng mảnh vỡ. Tại đây tiểu hành tinh khu vực lớn nhất trên một hành tinh, đình chống một cơ hồ cùng nó như vậy đại phi thuyền vũ trụ. Tĩnh lặng chân không trung không có thanh âm, chỉ có thể nhìn đến trên chiếc phi thuyền kia tự hồ bao phủ một tầng vô hình phòng hộ, đem tới gần nó lớn nhỏ vẫn thạch tất cả đều tiêu giải thành thật nhỏ đá vụn tro bụi, mà phi thuyền phía dưới cùng hành tinh mặt ngoài trung gian có một đạo khe hở, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy phi thuyền dưới có một hố sâu, bên trong có rất nhiều cơ giáp thượng hạ xuyên toa, còn có một ít ngoại hình giống như tri thù như vậy chiếc xe bận rộn vận chuyển. Cái gì? Phi thuyền bên trong, nhìn một đám thùng liên tục không ngừng mà bị vận chuyển tiến vào, lớn lên giống bạch tuộc như vậy Pari cao hứng vung xúc giác, mụn thanh khó chịu nói, quá tốt. Không nghĩ tới ở loại này hoang vu địa phương cư nhiên có đại lượng trân quý thanh thiết khoáng thạch, thật sự là không thể tưởng được. Có này mấy khoáng thạch, ta liền có thể đem chúng ta cơ giáp đều cải trang một lần, lực phòng ngự ít nhất có thể đề cao gấp đôi, nhanh nhẹn tính cũng có thể đề cao 15% tả hữu. Thuyền trưởng thật sự là quá lợi hại, loại địa phương này đều có thể tìm đến. Không được, ta muốn nói với hắn, này mấy khoáng thạch tất yếu cho ta lưu tám thành, không thể đều cấp phòng thực nghiệm đám kia đạp hư. Ami, thuyền trưởng ở nơi nào? Tại thân cao đã dài đến 2m5, toàn thân đều lộ ra thành thục khí tức Imero bên cạnh, vừa mới trưởng thành khăn lý nhiều nhất chỉ tới nàng phần eo, không có biện pháp, bạch tục nhân chỉ có thể dùng một chỉ xúc giác cuốn nàng cẳng chân, ngửa đầu hỏi. Imero vốn đang xem trên màn hình theo dõi số liệu biến hóa, nghe vậy cúi đầu, cười cười nói, hắn đi thăm Cố Hương. Mỗi khi nhìn thấy tiểu Paris, nàng đều sẽ nhớ tới lúc trước cái kia, tuy rằng ở chung ngắn ngủi lại dùng sinh mệnh tại nàng trí nhớ lạc hạ dấu vết thích chu tinh nhân Paco, cho dù đã qua đi vài thập niên, nhưng lúc trước cảm động cùng đau lòng còn giống như hôm qua. Vài năm trước bọn họ phi thuyền lại trải qua Pích Chu Tinh, hắn cùng Dung Viễn hai người phát hiện Pích Chu Tinh chấp chính thính đã vì Paco chính danh, tại thủ đô Anh Hùng Điện Trung còn có bọn họ ba người pho tượng. Mặt khác, còn phát hiện này kỹ thuật trò giỏi hơn thầy, lại không tình nguyện vẫn sinh hoạt tại thúc thúc Paco Anh Hùng Ô ra dưới, vội vàng khát vọng thành lập thuộc về chính mình mạo hiểm truyền kỳ tiểu bạch tuộc. Lúc đó tại hệ Ngân Hà Trung đã thanh danh hiển hách, Dung Viễn liền đem tiểu bạch tuộc mang theo, phí hảo một phen công phu điều giáo. Hôm nay hắn đã là phi thuyền chế tạo bộ trung số một kỹ thuật viên. Bởi vì Paco quan hệ, Imero đối Paris vẫn nhiều có chiếu cố, hai người quan hệ rất tốt. Thuyền trưởng Cố Hương. Paris chớp chớp mắt to, hảo kỳ hỏi, đó là chỗ nào? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Nghe nói là một khoảng nguyên thủy tinh, bất quá thuyền trưởng chưa từng có đề cập qua, cho nên người tốt nhất cũng đừng hỏi nhiều. Một hắc ảnh đột nhiên từ trên nóc nhà đổi chiều xuống dưới, hai đối vũ mau thưa thớt cánh tại hắn phía sau mở ra. Hắn nói chuyện ngữ điệu có chút âm xăm xăm, vẻ mặt cũng thập phần băng lãnh, bất quá ở chung lâu ngày tất cả mọi người biết người này mặt lãnh tâm nhiệt, bởi vậy ngay cả tân nhân cũng không sợ hắn. Bồi dưỡng ra thuyền trưởng nguyên thủy tinh A, thật muốn biết là cái dạng gì. Văn Đạt thập phần hướng tới nói. Văn Đạt chính là vừa lên thuyền tân nhân, hắn có một đôi đại đại lỗ tai, vừa nhọn vừa dài mũi, phía sau còn kéo một điều lông xù trường đuôi, chợt vừa thấy dứt khoát giống như là hồ ly biến nhân còn chưa biến hảo bộ dáng. Hắn còn không có chính mắt gặp qua thuyền trưởng Dung Viễn, bất quá vừa nhắc đến vị này thuyền trưởng đến, hắn liền có lời nói không xong. Ta là thuyền trưởng siêu cấp phấn tiên, ngươi biết không? Từ tiểu ta liền nghe hắn. Đương nhiên còn có các ngươi. Cố sự lớn lên. Hủy diệt diệt tuyệt nhân tính tinh hệ cự phách ca dung công ty, hộ tống Serinda công chúa 3 vạn năm ánh sáng huyết chiến, ngăn cản hung tinh vân hệ cùng đạt tri tinh hệ chiến tranh, cứu lại thiếu chút nữa bị vẫn thạch va chạm hủy diệt huyễn sa tinh. Văn Đạt lại nhảy liệt kê từng cái này chi không thuộc về hệ Ngân Hà Trung bất cứ một thế lực, lại xông ra hiển hách thanh danh đội thuyền mỗi một đủ để sặc sỡ thiên thu sự tích, có rất nhiều cố sự tại truyền lưu trong quá trình đã bị khoa trương đến khó có thể tin tưởng tình cảnh, nhưng hắn rất tin không nghi ngờ cũng vì này kích động vạn phần. Trên phi thuyền các lão thuyền viên cho nhau xem, vừa cảm giác buồn cười, lại cảm thấy kiêu ngạo, có đôi khi nhịn không được xem mồm sửa chữa một. Chúc Văn Đạt thuyết pháp. Đại đa số đều là cố gắng cất cao chính mình tại đủ loại đại sự kiện bên trong sở phát ra tác dụng. Giống khối cự đại nham thạch như vậy im lặng ngồi canh giữ ở góc hẻo lánh đôn khắc tính cách trầm ổn nhất, hắn không có nhận đến mọi người thảo luận ảnh hưởng, căn cứ phía trước kinh nghiệm biết Dung Viễn tại khoáng thạch khai thác hoàng phía trước nhất định sẽ trở về, bọn họ cần ở trước đó làm tốt tiếp theo viễn hàng chuẩn bị, liền thấp giọng hỏi Imero, thuyền trưởng có hay không nói qua, chờ hắn trở về sau chúng ta muốn đi chỗ nào. Ta nghe hắn đề cập qua một câu, hình như là tính toán đi sáng sinh chi trụ. Imero lời nói chưa lạc, vừa rồi còn tràn ngập tiếng cười cùng tiếng nói chuyện trong khoang thuyền nhất thời nhất tỉnh. Qua vài giây sau, Văn Đạt bưng mặt thét to, sáng sinh chi trụ. Hệ Ngân Hà Trung 10 đại hiểm địa đứng đầu sáng sinh chi trụ. Ha, đổi chiều hắc ảnh bỗng nhiên phát ra băng lãnh khàn khàn tiếng cười, hỏi như thế nào, sợ. Văn Đạt căn bản không có nghe được hắn cố ý đè thấp thanh âm, hắn sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, cái đuôi ở sau người dùng sức diêu, kích động nói năng lộn xộn, ta. Ta liền biết. Đây chính là trong truyền thuyết phi viêm đội. Đây mới là phi viêm đội. À, ta liền biết của ta nhân sinh nhất định sẽ không giống bình thường. Thiên A, sáng sinh chi trụ. Mụ mụ ta muốn đi sáng sinh chi trụ. Chúng thần A, tất cả mọi người bị hắn bộ dáng làm cho tức cười, nguyên bản còn có chút khẩn trương cảm xúc nhất thời nhất tán mà không, bắt đầu đối với này đoạn chú định trở thành tân truyền kỳ lữ trình chờ mong lên đến. Nhìn mọi người khôi phục nhiệt tình bộ dáng, Imero không đành lòng nói cho bọn họ. Bởi vì sáng sinh chi trụ ở tinh vực quá mức nguy hiểm, Dung Viễn chỉ biết mang theo đội thuyền ở bên ngoài thăm dò một chút, chân chính xâm nhập bộ phận, hắn chỉ biết mang theo Đậu Hà Lan bọn họ mấy người cùng nhau đi. Nàng biết Dung Viễn nắm giữ thập phần thần kỳ lực lượng, cho nên hắn mới có thể làm được rất nhiều người căn bản làm không được sự. Cũng giống như hiện tại, bọn họ đội thuyền đóng quân tại cự ly địa cầu ít nhất 10 năm ánh sáng địa phương, chung quanh cũng không có thể lợi dụng trùng động, nhưng Dung Viễn chỉ cần 1-2 tháng là có thể thoải mái đi tới đi lui một chuyến. Imero than nhẹ một tiếng, phiền muộn tưởng, lúc nào, Dung Viễn tài năng giống tín nhiệm đậu Hà Lan, như vậy tín nhiệm nàng đâu. Mưa phùn phiêu phiêu giật giật, màu xanh đen mộ bia im lặng đứng lặng, bình phàm phổ thông, một chút không có bởi vì mộ bia sở đại biểu người kia thân phận thêm bất cứ đặc biệt trang sức. Mặt trên trừ ít ỏi mấy hàng chữ bên ngoài, chỉ có cỡ bàn tay một tấm ảnh đen trắng, ảnh chụp trung người kia như cũ tiếu ý vui vẻ thập phần ấm áp, lại dĩ nhiên vĩnh biệt cõi đời. Một luồng bạch hoa đặt tại mộ bia phía trước trên đài đá, bén mỏng trên cánh hoa treo nước mưa, tự như từng chuỗi nước mắt, trong không khí cái loại này khác thường ẩm ướt, để người hô hấp ở giữa đều cảm giác được chua xót cùng đau đớn. Một người ngồi xổm ở trước mộ bia, ngưng mắt nhìn ảnh chụp trung kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt, bỗng nhiên liền cảm thấy đau đến không thể hô hấp. Tâm thần thất thủ dưới, khống chế được thân thể tế bào hiển lộ ra thương lão bộ dáng nháy mắt liền mơ hồ, bạch phát biến hắc, nếp nhăn vuốt phẳng, trên làn da màu nâu đốm lấm tấm biến mất, mu bàn tay lồi ra mạch máu bình phục, thoáng có chút đục ngầu ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Trong nháy mắt, trước mộ bia này nguyên bản nhìn qua gần đất xa trời lão nhân bỗng nhiên liền biến thành một bộ 20 xuất đầu thanh niên bộ dáng, nhưng hắn chính mình lại hoàn toàn không có chú ý điểm này. Hắn ngưng mắt nhìn ảnh chụp, Kim Vân những lời này tại trống trải trái tim trung qua lại vang. Gia phụ 3 năm trước đây liền qua đời. Hắn đi được không có thống khổ. Một khắc trước còn nằm ở trên xích đu phơi nắng, nói năm nay trong viện vật vong ngã khai được đặc biệt hảo, muốn chụp xuống dưới đợi ngài trở về sau xem, ngày sau đó liền đình chỉ hô hấp. Mộ bên trong chỉ có một bộ quần áo cũ, tro cốt. Dựa theo hắn khi còn sống lưu lại di chúc, hỏa táng sau tro cốt đều vẫy vào đại hải. Gia phụ từng nói qua, nếu hắn qua đời, liền đem này chiếc hộp giao cho ngài. Hắn nói, con cháu tự có con cháu phúc, hắn biết tại hắn sống thời điểm ngài tuyệt sẽ không đáp ứng đem thứ này thu hồi đi, nhưng tại hắn chết sau, hy vọng nó có thể trở thành thủ hộ ngài lực lượng. Ngài đi con đường này, tiền đồ nhiều hung hiểm, vạn mong ngài trân trọng. Hắn đi được rất gấp gáp, ngoài ra, không có lưu lại lời gì. Thân thể hắn lung lay, rất nhanh lại ổn định. Dung Viễn nhắm chặt mắt, dùng thân thể ngăn trở nước mưa, cẩn thận mở ra chiếc hộp. Mặt trên cùng là hắn từng đưa cho Kim Dương công đức bộ bạn sinh thần khí diệp mạch thẻ đánh dấu sách, phía dưới là một ít linh toái gì đó, bao gồm từng viết qua thư từ, sinh nhật khi đưa đồng hồ linh tinh. Dung Viễn từng kiện lật xem, trước đây ký ức ở trong đầu một chút thức tỉnh lại đây, có chút tùy tay đưa ra thủ công khóa quà tặng chính hắn đều sắp quên, không nghĩ tới Kim Dương lại tất cả đều để, nhưng dù vậy, như vậy tiểu tiểu một cái hộp, cũng còn không có chứa đầy. Chiếc hộp tầng chót, phóng một ngón cái lớn nhỏ, phai màu rất nghiêm trọng giá rẻ màu lam plastic tiểu cá heo, Dung Viễn bỗng nhiên ngẩn ra, chuyện cũ như thủy triều mà đến. Tiểu hài tử, ngươi gọi cái gì? Kim Dương, ngươi có thể bảo ta Dương Dương. Không cần lưu lại ta một người. Tiểu Viễn. Tiểu Viễn. Không cần đi. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Độc nhất vô nhị. Ai cũng so ra kém. Một đời người, hai huynh đệ, mặc kệ ngươi là người tốt vẫn là bại hoại, ca ca đời này cuối cùng sẽ tráo ngươi. Ai khiến ngươi so với ta tiểu một tháng linh một ngày đâu. Lại không ăn cơm. Tính ta cầu ngươi, hảo hảo yêu quý thân thể mình không được sao? Thực nghiệm có thể so sánh chính ngươi mệnh đều trọng yếu. Ngươi gần nhất. Có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Nếu có ta có thể giúp đỡ được địa phương. Ta không cần ngươi theo ta giải thích toàn bộ tình hình thực tế, chỉ cần nói cho ta biết nên làm như thế nào là được. Ta tin ngươi. Nếu ngay cả ngươi đều không thể tin tưởng, trên thế giới này, liền không có có thể tín nhiệm ngươi. Thật sự hy vọng có một ngày, ta cũng có thể thấy đồng dạng phong cảnh. Đây là con ta, khả ái đi. Đến, ôm một chút. Đừng sợ. Đem cổ nâng. Cảm giác có phải hay không rất kỳ diệu. Tiểu Viễn. Ngươi có hay không suy xét qua kết hôn sinh con? Được rồi, ta biết ngươi không có ý tưởng này, thế nhưng... Ngươi biết không? Tại nhìn đến đứa nhỏ này trong nháy mắt, ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều bất đồng, ta hy vọng ngươi cũng có thể biết loại cảm giác này. Gia đình, gia nhân, hài tử, không có ngươi tưởng như vậy có cũng được mà không có cũng không sao, khi ngươi chân chính có được nó thời điểm, ngươi liền biết nhân sinh có bao nhiêu cự đại bất đồng. Ta rất lo lắng ngươi, Tiểu Viễn. Hảo hảo sống, đừng chết. Hoan nghênh trở về. Ha ha, 10 năm không thấy, ta đã già đi, có phải hay không có điểm không nhận ra được? Đã lâu không gặp. Tiểu Viễn, ta như thế nào cảm giác ngươi lão phải có điểm mau? Hồ. Đột nhiên toát ra đến làm ta sợ nhảy dựng. Ta vừa cắt dưa hấu, muốn hay không đến một khối. Nếu có một ngày ta chết, đừng quên cho ta đưa bó hoa. Tuyệt tình như vậy. Trà cũng đừng uống, đưa ta. Lần này rời đi bao lâu mới có thể trở về? Chú ý an toàn, đừng tổng đem chính mình mệnh không coi trọng. Tái kiến. Ai, ta phát hiện ngươi một lần cũng không có theo ta nói qua tái kiến a, này không công bình. Ừ. Còn có lại cũng không gặp ý tứ. Ha ha ha ha. Thông minh như ngươi, lúc nào bắt đầu tin tưởng trên mạng loại này loạn thất bát tao thuyết pháp. Được rồi. Tha thứ ngươi. Ha ha ha. Ký ức cuối cùng, đứng hình tại ngày xưa nào đó buổi chiều trên sân thể dục, thiếu niên đầy đầu là mồ hôi, tươi cười lại sáng lạng như triêu dương. Nước mưa bất tri bất giác đình chỉ. Dung Viễn một tay che ánh mắt, dĩ nhiên rơi lệ đầy mặt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.